Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, nhất định sẽ không vui vẻ chạm mặt. Căn cứ phòng ngự một lần nữa khởi động, hết thảy pháo đài tiến vào tình trạng báo động, không trung tuần tra người máy toàn bộ lock in, hết thảy thợ săn lên không, chấp hành cảnh giới nhiệm vụ. Hệ thống truyền tin khôi phục, không được đến những trụ sở khác đáp lại. T800 dây chuyền sản xuất đã khởi động, sinh sản công tác khôi phục bình thường, đạt được căn cứ quyền khống chế cũng thành công trục xuất. Skynet sau khi Red Queen lập tức đem căn cứ phòng ngự công tác khôi phục bình thường. Tiếp đó, theo từng cái mệnh lệnh phát sinh. Tòa này bởi vì hai cái hệ thống trí tuệ nhân tạo chiến đấu mà rơi vào đình trệ căn cứ. Lại một lần nữa tiến vào bình thường phòng ngự trạng thái. Trong căn cứ các loại chế tạo nhà xưởng cũng khôi phục sinh sản công tác. Cùng trước không giống chính là chủ nhân của nơi này đã biến thành Diệp Thiên Hồ. Hơn nữa còn có chính là nguyên bản chấp hành mặt đất tuần tra nhiệm vụ T600. Đã cơ bản bởi vì thợ săn cắn giết mà đã biến thành mảnh vỡ. Vì lẽ đó, ngoại trừ mặt đất tuần tra sức mạnh có chút thiếu hụt ở ngoài, căn cứ sức mạnh thủ vệ đã cơ bản khôi phục bình thường trình độ. Quả nhiên vẫn không thể nào giết chết Skynet sao? Làm căn cứ tất cả ở Red Queen dưới sự chỉ huy khôi phục quỹ đạo. Diệp Thiên Hồ có chút tiếc nuối nói. Đài điều khiển trước hình chiếu mà ra lập thể mạng lưới nhất thời tiêu tan. Tiếp theo Red Queen lập thể hình chiếu xuất hiện ở nơi đó. Xem ra nàng vẫn là yêu thích lấy phương thức này hiện thân. Muốn giết chết một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo, ở một trình độ nào đó mà nói là một cái rất khó làm được sự tình. Mỗi một cái cùng với liên tuyến thiết bị, đều có thể trở thành Skynet một cái phân thân. Trừ phi một lần đem hắn tiêu diệt, bằng không, bất kỳ một điểm sơ hở, đều có khả năng để nó đào tẩu. Red Queen vẻ mặt thành thật địa đối với Diệp Thiên Hồ giải thích. Hơn nữa, trước đây không lâu nơi này cái này Skynet đồng dạng có thể cho rằng là Skynet một cái phân thân. Coi như là Skynet không có đào tẩu. Skynet tổn thất cũng chỉ là một cái phân thân còn có này tòa căn cứ mà thôi. Ở toàn cầu phạm vi bên trong, Skynet vẫn như cũ nắm giữ tính quyết định sức mạnh. Có điều, tuy rằng không thể giết chết Skynet, thế nhưng chí ít hoàn chỉnh địa được này tòa căn cứ. Hơn nữa, căn cứ trước ta cùng Skynet giao thủ, còn có Skynet lưu lại nơi này tòa căn cứ bên trong đồ vật. Ta có thể tìm tới rất nhiều có thể lấy làm gương đồ vật. Có những thứ đồ này chống đỡ, ta đã có thể nhờ vào đó tiến hành một lần đột phá tính thăng cấp. Ta liền nói, Skynet, thật sự phi thường mỹ vị. Thật đáng tiếc, nếu như ta có thể hoàn toàn nuốt chửng Skynet, ta có thể có được thu hoạch nhất định sẽ càng nhiều. Mặc dù nói này đáng tiếc, thế nhưng Red Queen trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Xem ra, lần này nàng chiếm được thu hoạch thật sự rất phong phú. Nói đến, dựa vào này tòa căn cứ thực lực, có thể hay không thủ ở nơi này? Diệp Thiên Hồ hỏi, Red Queen lắc lắc đầu, bảo vệ tỷ lệ quá nhỏ. Tuy rằng đây là Skynet hạt nhân căn cứ, thế nhưng Skynet ở tại hắn trong căn cứ nắm giữ thực lực quân sự. Đối lập với chiếm cứ này tòa căn cứ tới nói, Skynet vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Căn cứ ta bước đầu kết quả tính toán, một khi Skynet triệu tập những nơi khác quân đội, thậm chí chỉ là triệu tập một phần, có thể miễn cưỡng chống đỡ một quãng thời gian. Sau đó, này tòa căn cứ vẫn là sẽ bị Skynet quân đội công hãm. Này cũng không phải một cái không thể tưởng tượng sự tình. Dù sao, Skynet không phải là một phương quân phiệt, mà là một cái chân chính toàn cầu bá chủ. Skynet thế lực trải rộng thế giới, muốn lấy một cái San Francisco căn cứ thực lực đến đối kháng toàn bộ Skynet. Cái kia thật sự cũng chính là ngẫm lại là được. Hết cách rồi, thực lực tuyệt đối chênh lệch là ở chỗ đó. Này không phải không muốn thừa nhận liền thật sự không tồn tại. Hơn nữa, còn có một chút nhất định phải rõ ràng một điểm chính là tuy rằng lần này Red Queen thành công từ Skynet trong tay đạt được một tòa căn cứ quyền khống chế. Thế nhưng, này kỳ thực là có chút thủ xảo mới làm được. Cũng không phải nói Red Queen so với Skynet càng thêm ưu tú. Coi như là kiêu ngạo như Red Queen, cũng thản nhiên thừa nhận, Skynet muốn so với nàng ưu tú rất nhiều. Trước trận đó phát sinh ở hệ thống trí tuệ nhân tạo trong lúc đó chiến đấu, Skynet từ vừa mới bắt đầu chính là ở không hề phòng bị bên dưới chủ động nuốt vào một cái chuyên môn vì đó chuẩn bị virus. Ở sau khi lại một lần nữa cùng Red Queen tranh cướp quyền khống chế thời điểm, Skynet thực lực đã bởi vì virus nguyên nhân mà bị suy yếu. Hơn nữa, virus còn đang kéo dài phát chỉ huy tác dụng. Có thể nói, bệnh này độc mới là toàn bộ trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Cũng không uổng công Diệp Thiên Hồ cùng Red Queen từ vừa mới bắt đầu liền vì là quay chung quanh virus đến tiến hành mưu tính. Được rồi, ta rõ ràng, nếu nhất định không thủ được, Diệp Thiên Hồ cũng không còn xoắn suýt ở đây. Nói, Red Queen, T-800 dây chuyền sản xuất toàn lực hoạt động. Trong khoảng thời gian này làm hết sức sinh sản có thể chiến đấu T-800 Terminator. Còn có, nhớ tới đem Skynet có giá trị nghiên cứu tư liệu thu dọn đi ra. Chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào đem bọn họ toàn bộ vận chuyển đi. Red Queen gật gù, nói, ta đã đang tiến hành có liên quan công tác. Còn có, John Connor đã tiến vào nhà lớn, chính đang thăm dò lên trên tác. Xem ra, hắn rất cẩn thận, nên xử lý như thế nào hắn. Để hắn tới nơi này, ta cũng có thể thấy một hồi vị này tiên đoán bên trong chúa cứu thế. Có một số việc, còn cần hắn đến cho hoàn thành. Diệp Thiên Hồ nói, John Connor lúc này chính đang nhà lớn tầng thứ hai bên trong thăm dò. Không có cách nào, hắn đối với nơi này, ngoại trừ biết nơi này là Skynet sao huyệt. Cái khác trên căn bản có thể nói là không biết gì cả. Thậm chí ngay cả cái tin cậy bản đồ đều không có. Vì lẽ đó, tuy rằng hắn thành công tiến vào nhà lớn bên trong, thế nhưng vẫn như cũ chỉ có thể làm hết sức cẩn thận mà thăm dò. Ở các loại trong bất hạnh, duy nhất có thể làm cho John Connor cảm thấy vui mừng. Chỉ sợ cũng là, này tòa đại lâu an toàn lực lượng tựa hồ có hơi không đủ dáng vẻ. Chí ít hắn cũng không có ngộ đến bất kỳ công kích hắn người máy. Cũng hoặc là cái khác tính chất công kích. Skynet lần này, tựa hồ có hơi ngoài ý muốn phản ứng trì độn a. Ngay ở John Connor rốt cục xác nhận tầng thứ hai cũng không có cái gì vật có giá trị thời điểm. Phía sau hành lang trên vách tường, nơi đó phát thanh bên trong bỗng nhiên truyền đến một giọng bé gái. John Connor tiên sinh, xin mời lập tức đến lầu 7 phòng điều khiển chung bên trong. Chủ nhân của ta ở chỗ này chờ ngươi. John Connor thân thể bỗng nhiên cứng lại rồi. Dưới cái nhìn của hắn, nơi này phát thanh, truyền đạt tất nhiên là Skynet ý chí. Nói cách khác, hắn nguyên tưởng rằng bí mật hành động, e sợ kỳ thực vẫn luôn ở Skynet giám thị bên trong đi. Chỉ có điều, Skynet vì sao lại sử dụng một cái thanh âm của tiểu cô nương? Cũng thật là kỳ quái. Hơn nữa, nàng vừa nhắc tới, chủ nhân, xin ngươi không cần có bất kỳ quá khích phản ứng. Như vậy có thể lấy phòng ngừa ngươi bị thương tổn. John Connor nghi ngờ không thôi thời điểm. Red Queen âm thanh lần thứ hai truyền đến. Red Queen lời nói rất lễ phép. Thế nhưng, John Connor lại có thể cảm giác được, loại kia ẩn giấu ở lễ phép sau khi sâu sắc lạnh lùng. Cái cảm giác này, để John Connor tâm tình càng nguy. Chỉ có điều, John Connor xưa nay cũng không thiếu thiếu quyết đoán dũng khí. Tại ý thức đến nhất cử nhất động của mình kỳ thực đều ở người khác giám thị bên dưới thời điểm. John Connor nguyên vốn có chút cẩn thận từng ly từng tí một tâm tư bỗng nhiên thản nhiên lên. Kiểm tra trên người vũ khí, John Connor nhanh chân đi tới cái thanh âm kia nói tới ở vào lầu 7 phòng điều khiển chung. Một đường thông suốt, nắm chặt súng trong tay, làm tốt bất cứ lúc nào liền có thể công kích chuẩn bị. John Connor lướt qua lầu 7 trong hành lang đã chết đi T-800. Bước nhanh tiến vào cuối hành lang phòng điều khiển chung bên trong. Vừa mới vào, John Connor liền nhìn thấy một cái trên mặt mang theo như có như không nụ cười người trẻ tuổi. Hắn nguyên bản lưng đối với mình chạm đang khống chế trước đài. Khi hắn tiến vào phòng điều khiển chung thời điểm, Diệp Thiên Hồ xoay người, hướng về phía hắn gật đầu ra hiệu một hồi, mà ở Diệp Thiên Hồ bên người cách đó không xa. Nhưng là vẫn như cũ nằm ở đóng trạng thái Marcus. Còn có Diệp Thiên Hồ phía sau, cái kia bị hình chiếu mà ra Red Queen, trong tay súng trường lập tức chỉ về Diệp Thiên Hồ. John Connor ánh mắt nhưng liếc nhìn Diệp Thiên Hồ phía sau Red Queen, không chút nào đi hết sức che giấu chính mình ghi lòng tạc dạ sự thù hận. Vài chữ hầu như là từ hàm răng bên trong mạnh mẽ địa ép ra ngoài. Ngươi sẽ Skynet, không phải, nàng là Red Queen. Diệp Thiên Hồ nhìn dường như bị kích thích mãnh thú như thế John Connor, chậm rãi nói rằng, Red Queen đã đem Skynet từ này tòa căn cứ trục xuất. Hơn nữa, ta cũng không cảm thấy là kẻ địch, vì lẽ đó, đem ngươi vậy cũng cười món đồ chơi để xuống đi, ở biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trước, không thể. John Connor cương quyết đáp lại nói. Diệp Thiên Hồ thu lại nụ cười trên mặt. Hắn cũng không thích bị người dùng thương chỉ vào, tuy rằng này cũng không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Diệp Thiên Hồ trên mặt có chút tiếc nuối, nhẹ giọng nói, như vậy cũng chỉ có thể thật không tiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.